xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ bên ngoài, dù sao đàn ông ở bên ngoài cũng không mấy tốt đẹp. Trương Hoa Tú đột nhiên sợ hãi chuyện kết hôn. Nếu sau này cô kết hôn, chồng cô cũng có người phụ nữ khác bên ngoài, cô phải làm sao đây? Trần Phi vừa mới đi vào cửa thì nghe Trương Hoa Tú nói như vậy, ngơ ngác nhìn về hướng Thư Nhan, hơi không rõ nguyên nhân. Đang nói đến bà chủ bên cạnh nhà chúng ta, không ngờ cô ta lại là tiểu tam. Hôm nay bị vợ người tình của cô ta LTSCS quần áo ném ra đường. Lúc Trần Phi vừa đến đây cũng nhìn thấy có rất nhiều người vây xung quanh. Anh ta cũng không phải người quá tò mò, đi vòng qua đám người mới vào được, cũng không thèm nhìn, anh ta đến cũng không đúng lúc, gây chuyện ầm ĩ như thế, là phụ nữ cũng không thấy thoải mái, huống chi bản thân Trương Hoa Tú là người rất sợ kết hôn. Trần Phi phản ứng lại, vấn đề chủ yếu ở đây vẫn là đàn ông. Chỉ cần anh ta không có tâm tư này, có thêm nhiều phụ nữ xinh đẹp đến quyến rũ cũng vô dụng. Anh hiểu chứ? Thư Nhan nhìn Trần Phi, lòng người khó đoán, không ai biết được ý tưởng thật sự của người khác. Giống như Trương Bá Tông, nếu có thể người phụ nữ kia vừa xinh đẹp lại khí chất kết hôn với anh ta, dáng vẻ và học thức chắc chắn sẽ rất tốt. Nhưng kết quả thì sao? Người ta cũng không yêu thích hoa giải bằng hoa nhà đâu. Trần Phi nhìn Trương Hoa Tú nói, nhà tôi khá đặc biệt, mẹ tôi là con dâu của bà nội tôi. Sau khi kết hôn thì tình cảm của bọn họ vẫn không được tốt cho lắm, cũng có thể nói ba tôi đối xử với mẹ tôi không được tốt. Lúc còn nhỏ tôi thường xuyên thấy mẹ khóc thầm. Mẹ tôi vừa đi không bao lâu ba tôi lại người phụ nữ khác, quay về việc này ảnh hưởng rất lớn với tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ nhất định sau này tôi cũng sẽ không chọn bừa một người như vậy để kết hôn, tránh để làm phiền người ta. Nếu may mắn gặp được người yêu thương thì có thể ở cạnh cô ấy. Tôi chắc chắn sẽ đối xử rất tốt với cô ấy, nắm tay cô ấy đến già. Trương Hoa Tú cúi đầu, khóe miệng cong lên. Thư Nhan vừa nhìn biểu cảm đã biết cô ấy đã rung động. Lắc đầu, phụ nữ mà, một bên là đàn ông thích nói lời đường mật, một bên lại thích nghe lời ngọt ngào. Nhưng mà thấy tấm lòng chân thành và có trách nhiệm của Trần Phi, tốt xấu gì cũng phải sống chung. Trái tim con người dễ thay đổi, ai có thể tính được chuyện sau này? Có thể Trương Hoa Tú thay lòng đổi dạ cũng không phải không có khả năng. TBC, có thể thiết kế Trần mang đèn đom đóm lại đây không? Cô đưa bản thiết kế nhà mình cho Trần Phi xem. Không ngờ xem rất có tâm và trách nhiệm. Anh cũng đặc biệt đến nhà cô, giúp cô thiết kế các loại đèn và lồng đèn khác nhau. Đồng thời anh cũng nhờ người làm đồ nội thất. Ồ, đúng vậy, đèn đều đã xong, đồ đạc có hơi trễ. Lần trước tôi đã kiểm tra lúc đến nhà anh, nhóm thợ thủ công rất lành nghề, trang trí cũng rất ổn, những có điều chưa thể vào ở được. Tôi đề nghị 3 tháng nữa cô hãy vào ở. Trần Phi cũng biết chuyện Thư Nhan bị đòi lại phòng thuê. Tôi đã tìm được một ngôi nhà mới và có thể sống đến cuối năm. Đến lúc đó dọn đi vào chắc là không sao cả. Thư Nhan lôi kéo oánh oánh đi xem đèn đom đóm. Trần Phi ở bên kia cùng với Phạm Hoa Tú, công việc làm ăn hôm nay vô cùng kém. Mọi người trên khắp các con phố đang sôi nổi bàn luận về chuyện của A Lạc. Đang định đi làm tan làm về thì thấy cảnh sát đi đến đây. Hóa ra chủ nhà bên cạnh báo án, người phụ nữ chẳng những LTSCS đồ của A Lạc, còn đập phá đồ của cửa hàng cô ta, nếu không cũng không báo cảnh sát. Xin chào, chúng tôi đến đây hỏi vài chuyện. Thư Nhan gật đầu, nói tất cả những gì cô ấy biết. Lúc hỏi có quen biết người phụ nữ đó không thì trực tiếp lắc đầu. Lúc hỏi còn nhớ rõ diện mạo vẫn lắc đầu như cũ. Dù sao hỏi cái gì cũng không biết là được rồi. Chuyện này giống như đi trên sân khấu vậy. cảnh sát cũng không nghiêm túc xem xét làm gì. Khó được có một ngày được về đến nhà sớm. Đã lâu rồi mới nằm trên giường buổi sáng. Thư Nhan thoải mái thở dài. Thật sự cũng không muốn đứng dậy. Nhưng vẫn còn hai cái miệng nhỏ đang chờ được cho ăn. Nhận mệnh lên mua đồ ăn chuẩn bị cơm chiều. Sau đó đi bế em bé. Tôi nghe nói hôm nay mọi người rất ầm ĩ. Lâm Tuệ hỏi Thư Nhan. Sao chị biết được? Thư Nhan ngạc nhiên nhìn Lâm Tuệ. Thành phố Tây Nam cách đây khá xa. Làm sao cô ấy đã biết rồi? Tôi có một người bạn đã xin nghỉ đi dạo đến thành phố Tây Nam. Tận mắt nhìn thấy, chưa kịp ăn cơm trưa đã chạy đến xưởng của bọn tôi nói. Còn nói có ảnh chụp. Nói đến đây Lâm Tuệ cũng có hơi ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Nhỏ tiếng hỏi, có phải là sự thật không? Thật, còn ở bên cạnh nhà tôi. Cách Trương.